108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 581, Hồng Tô Thủ, Ngọc Sinh Hương. Góc truyện audio.com, Hồ Mịch Di Thiên Tử Tiêu Cự Cung vẩy ra bắn ra sổ đó hàn quang, giống như tinh thần rơi xuống đất bình thường, hướng Lệ Thái Tuế các yếu huyệt vọt tới, đem Hồ Mịch có khả năng nghĩ đến góc chết đường dẫn toàn bộ phong kín ở phi kiếm hạ, màu tím kiếm quang chợt khởi, xoay quanh nhất nhiệu kiếm trận tạo thành cực hạn vây rào tinh không tu sĩ kiếm trận, cho dù ngang nhau cấp tu sĩ nếu muốn chống lại cũng việc khó. Lệ Thái Tuế trong mắt mang theo làm cho người ta cảm thấy giống như là cười nhạo bất vi sở động, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng lay động, gió thu khởi, lôi quang lạc, đêm này di đến kiếm quang nhất nhất hóa giải. Quạt giấy rung lên, liền tưởng phản kích, nhưng mà Hồ Mịch nhất chiêu đắc thế, sao lại như vậy bỏ qua, khắp khởi pháp quyết, kiếm trận thế công thế nhưng giống như thủy triều bình thường, kéo dài mà đến. Đầy trời kiếm quang quay chung quanh, giống như vô số bông tuyết phiêu bay là tả sái. Hồ Mịch có nghĩ rằng bức ra Lệ Thái Tuế sử xuất phong linh bảng đứng đầu pháp bảo nhất nhất tạo hóa bồ đoàn, hết thảy thủ đoạn, thần thông không hề giữ lại, vì thế thiên cương tinh bảo. Cách tinh hoàn, thiên kỳ thần quang, chờ thần thông đều đánh úp lại. Tiểu nữ hoa, hảo thủ đoạn. Lệ Thái Tuế chậm rãi cười, đột nhiên gian, trong mắt bộc phát ra một cỗ sắc bén quang mang, quạt giấy từ hạ hướng lên trên nhất liêu, bình lôi khởi, một đầu thật lớn thú loại bộ dáng tự hồ quang trung sinh ra, chỉ thấy nó lôi quang rạng rỡ, hồ quang như dao. Lão giả mặc niệm một cái đi tự, lôi quang chợt lóe, Hồ Mịch thập phương câu diệt kiếm trận chờ các loại thần thông liền phá cái sạch sẽ. Lôi thú mở ra giống ra khí thế khiến Hồ Mịch hộc ra mồm to máu tươi, cô gái mắt lộ ra tàn khốc. Thật là lợi hại, như vậy hàng tinh giả cho dù là đỉnh cấp võ tướng đều khó có thể chống lại. Đến tột cùng là cái gì quái vật, Hồ Mịch miễn cưỡng ổn định thân hình, thả ra hộ thể. Thiên kỳ thần quang, hộ thể, trong đầu hỏi. Tĩnh tục nếu không có thể ắt hồn thiên tượng trận, ngươi có mấy thành phần thắng. Lão nhân này tinh tướng lai lịch không rõ, nhưng thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, chỉ sợ khó đối phó. Từ tĩnh tục nhìn ở lôi quang liệt phong trung tĩnh nếu xử nữ, đạm như thu cúc lạnh nhạt nữ tử cho dù là cao ngạo thiên hữu tinh chính là ngữ khí ngưng trọng. Hồ Mịch hừ một tiếng. Lão nhân này thực lực thâm không thể sườn, cho dù ngồi ở bộ đoàn từng bước chưa cách liền chống lại ở nàng tất cả thủ đoạn, nhìn hắn trong tay quạt giấy hiển nhiên chính là một kiện cường đại pháp bảo, trừ phi từ tĩnh tục lĩnh ngộ thiên giai lại hoặc là sử dụng địa giai xuất kỳ bất ý mới có thể có một đường sinh cơ, chính là lão nhân này lịch duyệt vô số thành phủ đáng sợ, nếu muốn xuất kỳ bất ý không thể nghi ngờ người si nói mộng hơn nữa, thoạt nhìn hắn bây giờ còn không có vận dụng toàn lực cơ hội. Hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có từ lôi ma đầu mới có thể ganh đua cao thấp. Tâm tư như điện vừa chuyển, bỗng nhiên lúc này, Hồ Mịch cảm thấy toàn thân ma túy. Từ tĩnh tục ở tinh thai trong la lớn, Hồ Mịch cẩn thận, Hồ Mịch ngạc nhiên, ngẩng đầu, góc truyện audio.com. Lôi đình liệt phong cuồn cuộn nghênh diện, bị Hồ Mịch cho rằng chưa bao giờ rời đi bồ đoàn từng bước Lệ Thái Tuế đột nhiên theo bồ đoàn thượng biến mất giống như một cái dao long phát tới, Hồ Mịch ngạc nhiên chung hoàn toàn không có đoán trước đến, chỉ thấy lão giả mặt mang mặt mũi hiền lành mỉm cười, tay trái ngón trỏ hướng tới Hồ Mịch ngực chỗ điểm đi, này nhất chỉ giống như thần binh thẳng thủ trái tim, Hồ Mịch cả người lạnh lẽo, lúc này cô gái đã muốn vô cùng gì phản kháng cơ hội. Lôi trong gió, Hồ Mịch nghe được lão giả ngắt lời. Mạng của ngươi, lão phu nhận. Lão nhân kia thật sự là quái vật lớn như vậy khí thế. Hoàn hảo hiện tại không phải địch nhân, mấy chục dặm ngoại có nhất hòa nhân, những người đó hắc bào hắc giáp, sát khí tận trời, thế cho nên ở bọn họ chỗ chung quanh đều như bao phủ ở u ám chung, những người này chung cầm đầu nói chuyện nam nhân, một thân hắc y như mực nhưng mà 20 cao thấp niên kỳ kỳ, mày kiếm mắt sáng, tuấn Mỹ chung mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng, như một thanh ra khỏi vỏ hàn kiếm hiện phù hoa thế chung, làm cho người ta vọng chi vong tục. Lệ Thái Tuế cùng Hồ Mịch tranh đấu quá mức cường hãn, cho dù cách thật xa đều có thể cảm nhận được áp lực, nhưng mà nguyên nhân vì lão già cường đại khí chàng, nam tử thậm chí cảm thấy Hồ Mịch không đáng giá nhắc tới, trong lòng tự nhiên đối cùng Lệ Thái Tuế tranh đấu hàng tinh giả phán định tử hình. Phu quân, hiện tại không phải địch nhân, về sau đâu? Chẳng lẽ cũng phải như vậy may mắn sao? Sinh Hương cũng không thích yếu đuối nam nhân ác. Nam tử đúng là Long Ma Thánh Chủ, ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử, một đôi trắng noãn như thông dường như thủ đang cầm một chén rượu tiến đến hắn trước mặt đến, mềm mại dài chỉ nâng thanh từ chén trung rượu ngon chính là một màu xanh biếc thanh trừng, nga mi đạm tảo, giang nam nữ tử thanh tú quyến rũ phong tình, nhìn quanh gian nói không hết đưa tình tình ý, ngọc thể Sinh Hương, nghe thấy chi mềm yếu. Nàng này người cũng như tên là Tô Sinh Hương. Lúc trước Ma Tinh Cung muốn tìm hàng tinh giả Hề Nguyệt cùng Long Ma Thánh Chủ tu luyện. Ma Tinh loan động, song tu thuật làm cho Long Ma Thánh Chủ tăng cường tu vi, nhưng mà cũng là bởi vì Tô Tinh, Long Ma Thánh Chủ chật vật sát vũ mà về, sau lại không cam lòng ở huyền minh giới bốn phía tìm kiếm hàng tinh giả. mà Tinh Cung thanh danh ở Huyền Minh giới hiển hách thanh danh cũng không thế nào, lại bởi vì sát tinh đại thánh đem kết minh hàng tinh giả chém giết, hôm nay Ma Tinh Cung sớm là làm cho người ta tránh lui ba thước. Nhưng mà thật không ngờ là có một nữ tử cũng là tìm tới cửa. Nàng chính là Tô Sinh Hương. Sinh Hương, của ngươi Ma Tinh Loan Động đã muốn cái gì cảnh giới? Khi nào thì có thể tu luyện? Long Ma Thánh Chủ nhìn cô gái thon thả thân thể, khẽ cắn môi. Phu quân sốt ruột cái gì, thứ năm giai đoạn không phải còn không có bắt đầu sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ Sinh Hương chạy sao? Sinh Hương đều xưng phu quân Nga. Tô Sinh Hương cười yếu ớt ẩn mang mị thái. Khóc chuyện audio chấm cơm. Long Ma Thánh Chủ cũng không sợ Tô Sinh Hương đùa bỡn hoa chiêu, nàng hôm nay là đã bị Huyền Minh giới Ma Tông sủng ái, được đến đãi ngộ so với trước nhưng mà tốt lắm vô số, thậm chí ngay cả Tam Tinh Thiên Võ Võ đều lên tới 5 sao, thậm chí còn có một kiện phong linh bảng bài danh đệ thập 9 vị hồng hoang linh bảo ngũ hành hoàn. Đương nhiên, đạt được này hết thảy điều kiện tiên quyết là Tô Sinh Hương cam nguyện ở trong cơ thể bị Huyền Minh Ma Tổ thiết tiếp theo nói hôi phi yên diệt cấm chế chế ước. Này cấm chế ngay cả Long Ma Thánh Chủ đều đã cảm thấy ghê tởm, tránh không kịp. Chúng ta nếu muốn ở đấu tinh chung có nhỏ nhoi, nhất định phải liên thủ, như vậy đối với người ta song phương đều có ích. Ma Tinh Loan Động thuật chỉ cần ngươi lòng ta có linh tê, hòa hợp nhất thể. Huyền Hoàng không biện, thủy nhũ chẳng phân biệt được, đến lúc đó hàng tinh giả trong truyền thuyết thiên địa Huyền Hoàng kỹ chính là khả năng, đến lúc đó tất nhiên phải từ lôi ma đầu cùng kia thủy huyễn tiên tử trả giá đại giới. Long Ma Thánh Chủ mắt lộ sát khí. Tô Sinh Hương cười từ chối cho ý kiến, này tốt cục diện đáng tiếc khiến Tử Lôi Ma đầu chạy thật sự là rất đáng tiếc. Tô Sinh Hương nhìn chung quanh một vòng nói, hiện tại Bạch Hồ Thất Linh bọn họ đã muốn đối này hắn hàng tinh giả đại khai sát giới phu quân, không muốn làm điểm cái gì sao? Long Ma Thánh Chủ nhìn, không có gì hứng thú nhúng tay này hắn hàng tinh giả chiến đấu, Tam Nguyễn Thủy Trại cũng không dễ đối phó, Thủy Trại đệ tử bày ra trận thế che chở Nguyễn Kim Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi, hơn nữa ở Nguyễn Kim Nhi chung quanh có vô số màu đen con bướm chỉ có phi vũ, Long Ma Thánh Chủ nhận ra đây là Minh Điệp. Minh Huyễn Tử Điệp phi kiếm, sẽ đối phó đứng lên thật sự phiền toái, trời biết hôm nay kiếm tinh còn có bao nhiêu phi kiếm thần thông. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là Long Ma Thánh Chủ trong lòng hận chỉ tại một người trên người nhất Tử Lôi Ma Đầu. Chính là Tử Lôi Ma Đầu tựa hồ không ở yến hội làm hắn có điểm cáu giận. Liền đem kia hành giả võ tòng chờ liên can tinh tướng nhân cơ hội giết xem nàng cũng không có khế ước bộ dáng, ngày đó cơ tinh Tử Lôi Ma Đầu này nàng tinh tướng cũng giết hồi tinh thai để giải trong lòng mối hận. Long Ma Thánh Chủ hừ lạnh, hắn cũng không biết Ngô Tâm giải mất tấm thân xử nữ, sát có thể trở lại tinh thai tinh tướng hứng thú không lớn, bởi vậy đối với đứng ở Tử Lôi Ma Đầu bên này Vũ Tư U ngược lại càng thêm cừu hận. Vài vị trưởng lão nguyện phủ xuất thủ, Long Ma Thánh Chủ hồi đầu đối phía sau vài vị trưởng lão hỏi. Ma Tinh Cung tứ đại hộ pháp toàn ra nhưng mà xương khô lão nhân, vô tình thi ma cùng thiên mệnh chân quân ba người cũng không vì sở động. Thánh Chủ, đấu tinh việc chúng ta vẫn là không cần nhúng tay. Xương khô lão nhân mỉm cười, Long Ma Thánh Chủ gật đầu có thể lý giải, hồng hoang lão đế thoạt nhìn nhất định chiều cái nếu truy cứu thái ất hồn thiên tượng trận chuyện sẽ không dễ làm. Ta đi, Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương đang muốn hướng phía trước đi, bỗng nhiên, vẫn âm trầm không nói được một lời sát tinh lạnh lùng mở miệng. Khóc chuyện audio chấm cơm, sát tinh đạo hữu không thể xúc động, xương khô lão nhân khuyên nhủ, việc này sẽ không liên lụy ma tổ cùng ma tinh cung, hết thảy hậu quả sát tinh gánh vác. Nam nhân lạnh lùng nói, tiếp thân xem đối phó vài cái vây ở trong trận tinh tướng khiến sát tinh tiền bối xuất thủ ngược lại rơi xuống ma tinh cung mặt mũi, khiến cho phu quân cùng tiếp thân đi làm tốt lắm, nếu đến lúc đó Tử Lôi Ma Đầu theo âm thầm xuất hiện đánh lén, đến lúc đó liền còn thỉnh tiền bối tương trợ. Tô Sinh Hương ngữ khí mềm nhũn, tô đến nhân xương cốt ma tinh cung mấy đại hộ pháp đều nhuyễn. Sát tinh hừ một tiếng, không có cảm giác giống nhau, điều này làm cho Tô Sinh Hương có điểm bất ngờ. Sinh Hương nói rất đúng, giáo tổ cũng không muốn cho Thương Long giới nhìn đến Huyền Minh giới thứ nhất ma cung đi rồi tiểu thừa. Thiên Mệnh Chân Quân nói, sát tinh đạo hữu ta xem ngươi hay là nghe Sinh Hương trong lời nói đi. Sát tinh đã biết, sát tinh thanh âm vô tình trả lời. Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương sử xuất phi kiếm hướng lên trời cơ tinh kia liền nổi lên sát khí sát đi, nửa đường Tô Sinh Hương nhìn sát tinh trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, bất động thanh sắc hỏi. Phu quân, này sát tinh chính là Ma Tinh Cung tân tiến hộ pháp đi. Hắn thoạt nhìn không giống bình thường tu sĩ đâu. Hắn xác thực không bình thường, nhưng mà thân phận của hắn, nương tử về sau thì sẽ biết, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm nương tử tràn ngập kinh hỉ, vi phu cam đoan. Long Ma Thánh Chủ tựa tiếu phi tiếu. Nhìn đến Long Ma Thánh Chủ nói có huyền cơ, biểu tình cổ quái Tô Sinh Hương nếu có chút đăm chiêu. tức Mạc, Đông Hải Chi Tân, chỗ ngồi này giản dị tự nhiên Đông Hải Chi Thành, rồi đột nhiên theo trong thành một cái miếu thờ bay ra vài đạo độn quang vừa hiện, khiến cho cả tòa tức Mạc thành cư dân cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực trên bầu trời, giống như Thái Sơn đem thành thị bao lại, cầu khuyển chỉ phệ cỏ cây như cương, làm người ta không thể hô hấp, nghĩ đến tận thế, cũng may loại này áp lực chỉ có một cái chớp mắt trong lúc đó. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, kia vài đạo độn quang động tức Mạc thành phía đông mà đi, vài cái trong nháy mắt biến mất ở tại mờ mịt Đông Hải Bạch Lãng, trong thành thị thế này mới khôi phục bình tĩnh. Cư dân canh tác cỏ cây theo gió, hết thảy như cũ. Nhưng mà trong thành có mấy cái tu sĩ cũng là hoảng hốt. Vừa rồi đó là tinh không tu sĩ Linh Nguy, rất khủng bố, vừa rồi ta giống như thấy ba cái thân ảnh, ba cái tinh không tu sĩ. Mọi người rút khẩu khí lạnh, ba gã tinh không tu sĩ đồng thời lòng nóng như lửa đốt hướng mộ cái phương hướng tiến đến, mọi người đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Đông Hải trung tâm, gió êm sóng lặng, độn quang dừng lại, lộ ra nhất nam hai nàng cùng một trận thuyền rồng. Bọn họ đúng là tới rồi Tô Tinh cung Thái Vi, Triệu Hàm Yên cùng thuyền rồng trong Lâm Anh Mi, An Tố Vấn, Hỗ Nương từ đám người. Nhìn xa bạch tế Đông Hải trung tâm, bỗng nhiên Tô Tinh đầu đau xót. Tô Tinh, làm sao vậy? Triệu Hàm Yên quan tâm hỏi, Tô Tinh mày nhanh túc, mắt lộ đáng sợ sát khí. Đường đường trở lại tinh thai, cách chương.